Chương 762, Mị cổ tỏ mất mắc ẩn. The hẹn chết man chú ý. Một càng cầu toàn đặt, nhìn thấy Mị xạ cả hờ ợt cùng giữa vẩn kịch liệt biểu diễn, Mị xạ cả Mị cổ tỏ mặt đỏ như lửa, cả người đều bối rối. Trên thực tế, nàng cũng không phải là cái loại này nhìn thấy hôn liền sẽ mặt đỏ tới mang thai tiểu nữ hài, nhưng là mặt của Mị xạ cả hờ ợt cùng nàng hoàn toàn giống nhau như lúc ga cho nên, nhìn trước mắt hai người kia nhiệt văn, Mị xạ cả Mị cổ tỏ hoảng hốt trong lúc đó, giống như nhìn thấy chính mình đang cùng ẩn gì đó một dạng mắc cỡ nàng nghiêng đầu sang chỗ khác liền cũng không dám nhìn. Than quả nhiên còn là một cái tiểu nữ hài. Vung ra tuần sau, nhìn thấy Mị xạ cả Mị cổ tỏ cái này tay chân luôn cuống, Mị xạ cả lở ợt cả người đều buông lòng xuống, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ mặt ưu việt. Mặc dù nàng mới từ trong máng nuôi cấy sinh ra cũng không đến một năm, nhưng là thông qua quan sát đủ loại phó bản, cùng ở trong gờ giúp lặn quan sát các quần viên đối thoại, Mị xạ cả lở ợt cảm thấy kiến thức của mình cũng đã xa siêu việt hơn xa giúp lại ạ cả đệ Mị City Mị xạ cả Mị cổ tỏ. Chớ đừng nhắc tới nàng bây giờ còn có một cái nam nhân ưu tú mà trước mắt cái này nguyên bản tỷ tỷ, bất quá chẳng qua là một cái hoàng mao nha đầu mà bởi vì Mị xạ cả hở ợt dùng để đánh ngã cụ rổ cổ xét đánh thanh thế cực lớn, xung quanh người trên đường phố cũng đều đem sự chú ý tập trung đến nơi này. Mới vừa rồi cái đó điện giật là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong cô bé này có một cái siêu năng lực giả hoa, hai cô bé kia dáng dấp hoàn toàn tương tự, ai chẳng lẽ là sinh đôi, nói như vậy. Cái đó thành thục một chút chính là tỷ tỷ đi. Bất quá nhìn qua hai cái đều vẫn là tiểu nữ hài a, làm sao tỷ tỷ lại có thể tại trước mặt mọi người liền cùng nam nhân, thật là quá không bị kiềm chế rồi. Chờ một chút, ngươi nhìn đồng phục cô bé kia là tổ ký họa đại đấy, cái kia tỷ tỷ nàng có thể hay không cũng vậy, ai tổ ký họa đại đại tiểu thư lại có thể cũng là như vậy, ta mộng nát như đã nói qua, một nữ hài tóc lục hát, ăn mặc càng không ra dáng đi, thực sự là thói đời ngày sau nha. Bất quá người đàn ông này thật là lợi hại nha. Công khai mang theo hai cái tiểu nữ hài đẹp đẽ ở trên đường đi, ta tốt không ta tốt phỉ nhổ hắn nha, đáng ghét lệnh nghe thấy những lời này, cảm nhận được ánh mắt khác thường của người xung quanh, pháo tỉ cả người đều tại hơi hơi phát run, ngay cả chính hắn cũng không biết, có bao nhiêu là bởi vì xấu hổ, được bao nhiêu là bởi vì tức giận mà nhìn thấy Mị xạ cả Mị cổ tỏ bộ dáng này, Tatsumaki khẽ thở dài một cái. Đang nhìn qua phó bản ma cấm sau, nàng đối với cái này kiên cường tiểu nữ hài cảm tưởng cũng không tệ lắm. Cho nên Tatsumaki nghiêng đầu hướng Mị xạ cả hờ ợt nháy mắt ra dấu, nhẹ nhàng nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Mà Mị xạ cả hờ ợt tự giác cảm thấy đã thu được hoàn toàn thắng lợi, hoàn toàn vượt qua bản thể cho nên cũng không có phản đối, đắc ý hừ một tiếng sau, liền kéo cánh tay của hờn đi về phía trước. Nhìn thấy Mị xạ cả hờ ợt thái độ này, ngự sơn núi Mị cổ tỏ chính là lại đơn thuần cũng hiểu được, giữa nàng cùng ân là tự nguyện. Lúc này, nàng lại nghĩ tới, chính mình mặc dù bị các Mị xạ cả xịt tờ gọi là tỷ tỷ, nhưng kỳ thật cũng không phải là thật sự trên ý nghĩa tỷ muội, càng không tư cách đi quản người ta, nhưng là Mị xạ cả Mị cổ tỏ mặc dù không lời nào để nói, nhưng trong lòng vẫn là kìm nén một cổ khí không ra được. Vừa lúc đó ánh mắt của nàng bỗng nhiên thoang cái rơi xuống trên người Tatsumaki, sau đó con ngươi của Mị xạ cả Mị cổ tỏ liền có rút lại. Tatsumaki nếu như chỉ nhìn mặt cùng vóc người, có thể sẽ cảm thấy nàng chỉ có 12-13 tuổi, nhưng là na nở dê mà cờ quần áo trên người quả thật là thành thục đã có chút ít. Xã đàn nhìn một cái Tatsumaki đi qua bên người nàng, cái kia cứ đi thẳng một đường đến bên hông mở trong chăn lộ ra trắng non vượt bộ, Mị xạ cả Mị cổ tỏ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng sông lên đầu. Trong lòng kìm nén cái kia một cổ ác khí bỗng nhiên liền bạo phát ra, hẳn thật ra thì đã qua nhìn thấy nữ hài xinh đẹp liền cưỡng lên giai đoạn. Cho nên, mặc dù có chút tiếc nuối, hắn cũng không có chuẩn bị đối với pháo tỷ làm cái gì. Nhưng là hắn mới vừa đi qua bên cạnh pháo tỷ, cũng chỉ nghe một tiếng kiều sất, ngươi cho ta chờ một chút, hắc quẩn hơi nghi hoặc một chút mà dừng thân lại, nhìn về pháo tỷ, lại chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cao mày quắc mắt mà chỉ Tatsumaki lớn tiếng quát, đứa nhỏ này bây giờ còn đang học tiểu học đi, ngươi làm sao có thể để cho nàng mặc loại quần áo này ra ngoài, chẳng lẽ ngươi là biến thái sao? Cái gì? Tatsumaki vốn đang là một bộ dáng rất bình tĩnh, nhưng là nghe lời này một cái, trên chán liền tuân ra gân xanh, mặt cũng đen xuống, nhưng là pháo tỷ lại không có chú ý, vẫn là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà nói với Huẩn, cho như vậy tiểu nhân hài tử mặc cái này sao sắc xanh quần áo còn chưa đủ ngươi lại, còn không cho na nở dê mà cờ xuyên bên trong càng nói mặt càng đỏ, cuối cùng pháo tỷ cảm thấy đầu lưỡi đều bắt đầu thắt, hoàn toàn không nói được. Nghe một chút nàng lời này, người chung quanh tất cả đều mắt lộ ra dị quang, nhìn về ánh mắt của tạt sủ mạ kỳ đều thay đổi. Cùng tiểu nữ hài chơi loại tờ lây này, nam nhân này thật là thật lợi hại đáng ghét, chuyện tốt như vậy làm sao không rơi vào trên người ta lúc này, đống nhiên gầm lên giận dữ vang lên ai là con nít tiếng gào này cơ hồ rung động cả con đường, tất cả xì xào bàn tán người tất cả đều bị chấn cả người run lên, có người thậm chí hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất pháo tỷ cũng bị dao động đến sắc mặt trắng nhợt, nhưng là nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, cô bé kia tay nàng chỉ một cái. Thân thể của mình lại huyền không bay lên hơn nữa, cả người liền giống bị sợi dây trói, liền một ngón tay đều không nhúc nhích được làm sao sẽ lờ vờ năm trở xuống niệm động lực, không có khả năng can thiệp được thực tế cá nhân của ta huyền không tại cao nửa thước không trung. Trên mặt pháo tỷ trừ kinh hoàng, càng nhiều hơn vẫn là mộng bức nàng nhìn lấy Tatsumaki, không thể tin nói, có thể khống chế thân thể của ta, chẳng lẽ ngươi cũng là lờ vờ năm hừ Tatsumaki sắc mặt tái xanh, hướng về phía pháo tỷ lạnh. Rên một tiếng, ta có mặc bắn hay không, mắc mơ gì tới ngươi lắm mồm lắm lưỡi như vậy, hôm nay ta liền dạy cho ngươi một bài học tại tạt xù mạ kỳ nói chuyện đồng thời. Pháo tỷ bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía dưới váy chợt lạnh, nhất thời toàn thân huyết dịch đều xông lên đỉnh đầu tại cực độ xấu hổ cùng khủng hoảng xuống. Nàng phát ra một tiếng thét chói thai phu không muốn a a a a a trong một cái cao ốc không có cửa sổ, một cái ngược lại ngâm mình ở trong bình nam nhân đang quan sát màn ảnh trước. Mị xạ cả ở đó, thân là thiếu sót điện khí nàng, lại có thể cũng thả ra cấp bậc LV5 điện giật có thể làm được loại sự tình này, nam nhân sau lưng ạ sẽ lệ dạ tò này xem ra cũng là phe khoa học. Mặt khác niệm động lực của cô bé kia, cũng đã đến LV5 cấp bậc. Nhưng là trên người nàng cũng không có lực trường khuyết tán AIM cái này là chuyện gì xảy ra chính là nguyên thạch, cũng phải có ả thông qua ấn đỡ lại nạ quan sát tình hình chiến đấu. Thế hẹn chết man lông mày hơi hơi giật mình.